có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 66, đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Duy không trả lời gì. Cậu lái xe về nhà. Đường đi rất êm, rẽ cũng rất chuẩn xác. Nhưng khi đỗ xe vào gara nhà mình lại đâm lên bồn hoa. Một đám hoa hồng bị nghiền nát tan tành, trở thành vũng bùn dưới bánh xe. May mà lần này không có tên sát thủ số một vô tội nào ở trong đó. Bạch Duy nhìn nó, chỉ nghĩ lần này sẽ không còn ai dọn dẹp bồn hoa nữa rồi. Cậu ngồi trên sofa gửi thêm một tin nhắn cho Lư Sâm. 4 tiếng sau vẫn không nhận được hồi âm. Có lẽ Lư Sâm thật sự đã chết rồi. 2 ngày sau Bạch Duy nghĩ vậy. Trong điện thoại không có bất kỳ tin nhắn trả lời nào. Ở nhà cũng không có cuộc gọi nào đến. Ngay cả số sủi cảo đông lạnh mà Lư Sâm gói cũng đã ăn hết. Huống chi là những món điểm tâm nhỏ kia. Chúng đã sớm bị Bạch Duy ăn sạch rồi. Không có ai đến bổ sung đồ. Cũng không có con quái vật nào đến bổ sung đồ. Bạch Duy không thu dọn hành lý ở nhà. Cũng không đi báo cảnh sát. Những việc này vốn nằm trong kế hoạch sau khi cậu giết Lư Sâm. Cậu càng không nói với ai rằng đã 2 ngày rồi Lư Sâm không liên lạc với cậu rồi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Bạch Duy cũng biết, làm như vậy sẽ khiến người khác giảm bớt nghi ngờ cậu mưu hại Lư Sâm. Cậu tự nhủ, nguyên nhân cái chết của Lư Sâm là một tai nạn bất ngờ cũng có thể là do người khác gây ra. Dù sao hắn ở Bắc Đô, không liên quan gì đến cậu. Hắn không bị cậu trời xui đất khiến mà đạt được mục đích của cậu. Nhưng không vì thế mà cậu vui vẻ hay nhẹ nhõm, mà càng thêm trống rỗng. Đó là một sự trống rỗng tuyệt vọng, sánh ngang với trứng mù tuyết. Trên mảnh đất hoang vu này, ngay cả một chút màu máu cũng không còn. Cậu vẫn đi làm, tan làm, về nhà như thường lệ, ngẩn ngơ nhìn bản thảo. Cậu không biết tại sao Lư Sâm lại xuất hiện ở tòa nhà cao tầng đó. Cũng không biết nguyên mẫu rõ ràng của Lư Sâm là bộ dạng gì. Càng không biết Lư Sâm đến Bắc Đô rốt cuộc muốn làm gì. Kết quả hiện tại ít nhất tốt hơn việc Lư Sâm biến mất một cách khó hiểu. Ít nhất cậu đã thấy hắn chết. Cũng có thể xác định hắn đã chết. Điều này cắt đứt khả năng mang đến nhiều điều có thể hơn cho cậu. Hắn đã đến. Hắn biến mất, giống như một bóng ma không tồn tại. Không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào chứng minh hắn đã từng tồn tại hay có thể giải thích hắn muốn làm gì. Cậu lại bị bóng ma ám ảnh. Cho đến khi Bạch Duy mua một cái bánh chứng nhân khoai môn ở tiệm bánh ngọt. Cậu cắn một miếng trên xe. Ngày thường cậu tuyệt đối sẽ không ăn thứ dễ rơi vụn như vậy trên xe. Lần này cậu ăn một miếng. Cảm thấy rất khó ăn, không giống hương vị ở nhà. Hơn nữa cậu sẽ không bao giờ ăn được hương vị ở nhà nữa. Khoảnh khắc đó Bạch Duy cũng nhận ra, thật ra cậu rất buồn. Sao cậu lại buồn vì một bóng ma chứ? Nếu Lư Sâm có thể làm thợ bánh ở một tiệm bánh ngọt dưới nhà cậu cả đời, mỗi ngày cậu đều có thể đi mua bánh chứng nhân khoai môn, mà không cần kết hôn với hắn. Có khi nào cậu sẽ cảm thấy tốt hơn không? Bạch Duy ép mình vẽ một vòng tròn đỏ trên lịch. Ngày này là 15 ngày sau ngày Lư Sâm dự định trở về. Đến ngày đó, cậu sẽ đến đồn cảnh sát báo án. Cậu lại vẽ một vòng tròn đỏ khác trên lịch. Vẽ xong lại xóa đi. Cậu muốn chọn ngày này làm ngày cậu thu dọn hành lý rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn. Nhưng cậu bỗng lại nghĩ, có lẽ ở lại thị trấn Tuyết Sơn, để những người dân xung quanh thấy cậu sống 1 năm không có Lư Sâm cũng không có bất kỳ điều gì bất thường. Sẽ tốt hơn, hơn nữa khi ngồi trên sofa xem TV vào buổi tối. Bạch Duy nghĩ vậy, để chứng minh chồng mình đã chết thông qua việc mất tích. Cần đến tận 4 năm, cậu phải mất 4 năm mới có thể nhận được tiền bồi thường tử vong của Lư Sâm. Nếu Lư Sâm bị cậu gây ra tai nạn mà chết, chỉ cần có thể chứng minh cái chết của Lư Sâm tại chỗ, sau đó rất nhanh có thể nhận được tiền bồi thường. Lư Sâm chết trong tay người khác, còn không vẻ vang gì. Không tên không tuổi, mà không phải chết trong tay mình một cách danh chính ngôn thuận. Sao trên đời lại có chuyện tệ hại như vậy? Và chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày đi báo cảnh sát. Bạch Duy bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Điện thoại của Lý Nguyễn. Bạch Duy, vậy mà cậu đổi số điện thoại. Vất vả lắm tôi mới lấy được số điện thoại hiện tại của cậu từ biên tập viên của cậu đấy. Người bạn thuở nhỏ của cậu ở đầu dây bên kia giận dữ hét lên. Cậu quá vô nhân tính rồi. Bạch Duy lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Lý Nguyện ở đầu dây bên kia khựng lại một chút. Chẳng mấy chốc anh ta nói. Tâm trạng cậu không tốt à? Bạch Duy, sao cậu lại nghĩ vậy? Lý Nguyện, tuy rằng trong lòng cậu hoàn toàn không có sự đồng cảm với người khác, nhưng trước đây ít nhất cậu làm rất tốt chuyện lịch sự. Đổi lại trước kia, dù cậu có khó chịu đến đâu, cũng sẽ lịch sự cảm ơn cuộc gọi của tôi. Bạch Duy, Lý Nguyện, sao vậy? Cậu cãi nhau với chồng à? Bạch Duy, không. Lý Nguyện, vậy thì là vì sao? Bạch Duy, hắn chết rồi. Một tiếng kêu kinh ngạc ở đầu dây bên kia. Rất nhanh, Bạch Duy lấy lại tinh thần. Cậu uể oải nói, không phải, hắn mất tích rồi. Giật cả mình, anh ta chỉ mất tích thôi sao? Sao giọng điệu của cậu nghe rất quan tâm và có chút tiếc nuối vậy? Ừ, 2 ngày nữa, tôi sẽ đến đồn cảnh sát báo án. Bạch Duy nhìn giấy dán tường ở cầu thang, thầm nghĩ những thứ này đều là Lư Sâm chọn. Trước khi cậu cúp điện thoại, Lý Nguyện nói, ồ tốt rồi, ít nhất tháng này còn có một chuyện đáng để cậu vui vẻ. Chúc mừng cậu, gì cơ? Bạch Duy nghi ngờ đã lâu không liên lạc. EQ người bạn thuở nhỏ của cậu âm rồi. Lý Nguyện, hợp đồng của cậu với 2 nhà xuất bản trước cuối cùng cũng được giải trừ thành công. Còn ký được hợp đồng ưu đãi nhất với tập đoàn xuất bản lớn nhất Bắc Đô. Chúc mừng cậu, sự nghiệp của cậu cuối cùng cũng lại sắp dương buồm ra khơi rồi. Tuy hợp đồng tốt đến mức khiến nhiều người nói có phải cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho bọn họ không? Bạch Duy ngẩn người, cậu nắm chặt ống nghe, vẻ mặt trở nên rất kinh ngạc, cũng rất khó coi. Cái gì? Tôi hoàn toàn không biết. Cậu không biết? Giọng Lý Nguyện cao lên 8 quãng. Rõ ràng anh ta còn kinh ngạc hơn Bạch Duy. Cậu đùa tôi sao? Không phải chính cậu thông qua một cuộc họp video thuyết phục được Tổng Giám đốc Tập đoàn Văn hóa Bắc Đô sao? Cậu còn hứa với cô ta cuối năm nay sẽ tham gia yến tiệc cuối năm của Tập đoàn Văn hóa Bắc Đô. Chuyện này khiến rất nhiều người vui mừng khôn xiết đấy. Gân xanh trên ngón tay Bạch Duy nổi lên. Còn có nội dung gì khác không? Lý Ngôn Điện, ồ, nhà họ Tạ xảy ra mấy vấn đề. Cổ phiếu của tập đoàn rớt thảm hại. Tạ Kính Vũ tức đến phát điên. Nhập viện rồi, trong đó còn có công lao của cuộc điện thoại giữa ông ta và cậu đấy. Phải biết rằng, ông ta đã không tiếc công sức ngăn cản Tập đoàn Văn hóa Bắc Đô. Ban đầu ông ta muốn thuyết phục cậu, kết quả suýt bị cậu làm cho tức chết. Cậu căn bản không hề gọi điện thoại cho Tạ Kính Vũ. Khoảnh khắc đập điện thoại xuống, Bạch Duy hiểu ra tất cả. Một trong những lý do Lư Sâm đến Bắc Đô vậy mà lại là vì chuyện này. Hắn giấu cậu làm bao nhiêu chuyện, thậm chí còn giả mạo cậu gọi điện thoại cho Tạ Kính Vũ. Cuối cùng lại biến thành một đống thịt vụn. Trên mặt cậu là vẻ trống rỗng, kinh ngạc, kinh hãi, cũng có cả tức giận. Cuối cùng, cậu giận dữ hét lên một tiếng, rồi ném tất cả bình hoa. Khung ảnh trên bàn xuống đất vỡ tan tành. Bạch Duy ở nhà đập phá một hồi. Cuối cùng, cậu ngồi xuống giữa một đống mảnh vỡ, mặc cho đủ loại cảm xúc phức tạp nuốt chửng mình. Cậu lục lọi trong nhà tìm ra chìa khóa cửa hàng sửa xe của Lư Sâm. Rồi bước ra ngoài. Bạch Duy, tối muộn thế này cậu đi đâu vậy? Bà kế toán bên cạnh hỏi cậu nhưng lại bị vẻ mặt chính diện của Bạch Duy dọa cho giật mình. Đây là lần đầu tiên bà ta thấy Bạch Duy có vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Đến cửa hàng sửa xe của Lư Sâm, Bạch Duy quay đầu lại, mặt không cảm xúc nói, ồ, cậu cũng đừng lo lắng quá, nhưng nếu tìm được manh mối ở cửa hàng sửa xe thì tốt nhất. Bà kế toán tốt bụng nhắc nhở cậu, nhưng lại cảm thấy sợ hãi đến mức nói không nên lời. Cậu có thể xem máy tính của cậu ta, biết đâu trong đó có manh mối thì sao? Tôi sẽ làm vậy, Bạch Duy nói, cậu lái một chiếc xe khác, đi qua những con phố lớn nhỏ của thị trấn Tuyết Sơn. Ánh đèn đường chiếu rọi khuôn mặt cậu, ngũ quan tuấn mỹ của cậu không chút cảm xúc, nhưng thỉnh thoảng lại vặn vẹo. Cuối cùng, cửa hàng sửa xe 2 tháng không có ai lui tới xuất hiện trước mắt cậu. Bạch Duy dùng chìa khóa mở cửa, khoảnh khắc bật đèn, cậu nhìn thấy đầy những bức ảnh trong nhà. Vậy mà Lư Sâm đã sao chép một bản ảnh chụp chung của bọn họ ở đây. Hơn nữa còn bày khắp nơi. Cậu thà tắt đèn, dùng đèn pin chiếu sáng hướng đi cũng không muốn nhìn thấy những thứ này. Cậu đi thẳng đến máy tính của Lư Sâm. Trong kế hoạch ban đầu là Bạch Duy cũng sẽ đến cửa hàng sửa xe của Lư Sâm trước khi báo cảnh sát, để xử lý một số thứ không thích hợp để cảnh sát phát hiện. Đây là để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết. Nhưng hôm nay rõ ràng cậu không đến vì chuyện này. Màn hình máy tính xanh lè u ám nhấp nháy, cần mật khẩu để vào. Bạch Duy dùng ngày sinh của mình. Thất bại, 270.920. Cậu lại nhập dãy số khó hiểu kia. Máy tính khởi động, màn hình máy tính xanh biếc. Bạch Duy nhìn nó cũng không biết mình đến đây để tìm kiếm một lời giải đáp gì sau khi Lư Sâm chết. Cậu lục lọi trong máy tính, chỉ thấy một đống chứng cứ Lư Sâm làm giả sổ sách. Nhưng sau khi cậu phát hiện ra một hệ thống ẩn, mọi thứ đều thay đổi. Giao diện máy tính hoàn toàn mới. Trong hệ thống ẩn, Bạch Duy phát hiện ra một hộp thư. Trong hộp thư đầy ắp đủ loại thư điện tử. Trong đó có mấy bức, thậm chí còn là của Tập đoàn Văn hóa Bắc Đô gửi đến. Đó là những bản hợp đồng. Lư Sâm vốn định nói với cậu chuyện này như thế nào. Định làm sao để cậu không hay không biết mà cho rằng mọi chuyện đã được chính cậu giải quyết rồi. Nếu Lư Sâm không chết thì sao? Bạch Duy nhìn chằm chằm những bức thư này. Cậu bỗng bắt đầu cười lạnh. Tiếng cười này nối tiếp tiếng cười khác, cuối cùng trở nên giống như đang khóc, nhưng lại tuyệt đối không phải là khóc. Đúng lúc này, cậu thấy một phần mềm chat bắt đầu nhấp nháy. Đây là phần mềm chat trong hệ thống ẩn. Có người đang gửi tin nhắn cho Lư Sâm. Bạch Duy mở ra, phát hiện bên trong chỉ có vài tin nhắn ít ỏi. Tin nhắn trên cùng là: anh Giai, tay anh mọc ra chưa? Bạch Duy không kìm được mà kéo lên trên. Cậu thấy Lư Sâm đang bàn kế hoạch đi Bắc Đô với người đó. Tất cả những điều này đều không giống với Lư Sâm mà cậu thường thấy. Nhưng điều thực sự khiến tay chân cậu lạnh toát là một đoạn đối thoại. Thành phố Hắc Cảng, ngày 20 tháng 9. Bạch Duy hất mạnh máy tính ra. Cậu đứng dậy, giống như bị bỏng mà tắt nguồn. Cậu trở lại xe, lại bắt đầu cười lạnh trong xe rồi sau đó bắt đầu rơi nước mắt. Anh đã chết rồi, cậu tự nhủ, nhưng anh đã chết rồi. Cậu lại lái xe về nhà, vẻ mặt tê liệt, lúc này đã khuya, trăng sao thưa thớt. Khi đường nét ngôi nhà nhỏ xuất hiện trước mắt, đèn xe của Bạch Duy bỗng chiếu sáng một bóng người. Khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng cao lớn, là Lư Sâm. Lư Sâm vẫy tay về phía xe. Hắn gọi tên Bạch Duy, rất vui vẻ, dường như muốn nói gì đó. Mà mắt Bạch Duy nhìn thẳng vào hắn. Bỗng nhiên, mặt cậu hoàn toàn vặn vẹo, đạp mạnh chân ga xuống sàn. Chết đi, cách chương.